xuyên thành mẹ kế ác độc ta giúp nhóc con xui xẻo nghịch thiên cải mệnh. Chương 5, 5, Chu Niệm cũng xuyên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói tiếp, cô cũng không phải thần tiên khống chế Thi Vũ. Nếu mạo muội Thi Vũ chỉ sợ sẽ khiến người khác gán tội đoạt cô ngơn nữa khi cô ở trên trời đã thấy. Sở dĩ dân gian này gặp đại hạn mấy năm liên tục cũng vì có nguyên nhân. Chỉ là lúc ấy cô cảm thấy chuyện không liên quan gì tới cô nên cũng không chú ý nhiều. Chu gia, đám người ôm Niệm Niệm về nhà, cẩn thận trấn an một hồi Niệm Niệm mới ngủ đi. Nhưng còn chưa có ai chú ý tới sau khi bọn họ cho rằng Niệm Niệm đã ngủ, kéo nhau rời đi rồi, Niệm Niệm lại mở mắt ra, trong mắt không còn vẻ ngu dại ngày trước. Cô trừng to đôi mắt nhìn căn nhà cũ nát, thanh minh nơi đáy mắt dần trở nên rõ ràng. Vậy mà mình lại xuyên qua, xuyên về tới năm 3 tuổi đời trước, khi còn ở Chu Gia Sơn Cước Thôn. Cô nhắm mắt lại trầm ngâm một hồi, nhớ tới mấy năm ở Chu Gia. Tuy vì bị cướp đoạt khí vận khiến cô trở nên ngu dại, hơn nữa bản thân còn mang vận rủi, nhưng dường như người Chu Gia chưa từng ghét bỏ cô, vẫn luôn quan tâm chăm sóc cô hết mực. Chỉ tiếc đám người kia vẫn không chịu tha cho cô, sau khi mượn danh nghĩa tìm thấy người thân mà dẫn cô đi, cô chưa từng được sống một ngày vui vẻ. Mà cô cũng mơ hồ nghe thấy được một ít chuyện về Sơn Cước Thôn. Nghe nói dưới đại hạn, thổ phỉ hoành hành. Sơn Cước Thôn bị đám thổ phỉ cướp bóc đồ sát, người Chu gia cũng gặp nạn trong trận tai họa kia. Nghĩ tới đây, Chu Niệm lại nhớ rõ đời trước khi bị cầm tù, cô vẫn luôn chờ đợi ngày có thể trở lại Chu gia, trở lại bên cạnh người Chu gia. Sau đó, có người trăm phương ngàn kế nói tin tức này cho cô biết, mới khiến cô cảm thấy mất hết hy vọng, lựa chọn từ bỏ tranh đấu. Mà cô như vậy đúng là trạng thái đám người kia cầu còn không được. Như thế, bọn hắn cũng có thể dễ dàng cướp lấy khí vận của cô cho người kia, để đối phương giúp đỡ gia tộc thịnh vượng. Mà cũng vì đời trước cô bị cướp hết khí vận nên mới dẫn tới đời sau cô bị vận rủi quấn thân, đời sau đau khổ hơn đời trước. Cũng may sau đó cô gặp được sư phụ đối xử với cô rất tốt, thậm chí còn cải vận phá thiên cơ, từ đó cô mới biết được hết thảy nhân quả đều nằm ở một đời này. Chỉ là cô không nghĩ tới, cô chỉ ngủ một giấc đã lại về tới một đời này. Nếu đã trở lại, vậy cô tuyệt sẽ không dẫm lên vết xe đổ ngày xưa nữa. Chu Niệm sửa sang lại ký ức một hồi, biết được hẳn hiện tại là nửa năm sau khi cha bị đứt một chân, Khương Thị muốn mượn cơ hội này bán cô đi. Nhưng cô nhớ rõ lúc ấy, vì đám buôn người gặp phải sơn phỉ phải hoảng hốt chạy trốn, cô mới có thể may mắn thoát được, sau đó trời xuôi đất khiến quay ngược trở về Sơn Cước Thôn. Vì sao hiện tại lại không giống với trí nhớ của cô lắm nhỉ? Cách chương.